trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, dùng ngoại tinh khoa học kỹ thuật cải tạo Tân Cảng thành phố. Theo Hoa Điền rời đi, Diệp Nhược Lan tâm tình thì vô cùng không tốt, dường như tim gấu một chút thì diệt một chút. Trước kia Cảnh Lan công ty không mỏi, mọi người thế lực ngang nhau. Tân Cảng thành phố hoa thực công ty ở giữa bán hoa thực cũng giống vậy. Cũng rất khó gặp được loại này thương nghiệp cạnh tranh âm mưu quỷ kế. Hiện tại Cảnh Lan công ty lớn, để cho người khác nếu không có cơm ăn. Đối mặt loại tình huống này thương nghiệp gián điệp cạnh tranh phương thức cũng là không có cách nào tránh khỏi. Mà đối mặt loại này thương nghiệp gián điệp phương thức, Cảnh Lan công ty là thiếu khuyết ứng đối kinh nghiệm, hoặc là nói Lâm Cảnh công ty đều khuyết thiếu loại kinh nghiệm này. Sáng lập thời gian không dài, không nắm chắc bao hàm, các loại vấn đề đều sẽ xuất hiện. May ra Lâm Cảnh những cái kia khoa học kỹ thuật tương quan công ty đều có Trần Hoa Cường phái địa Hoàng Bảo An người nghiêm mật thủ vệ. Bất quá, so với Diệp Nhược Lan, Lâm Cảnh đối đãi vấn đề này lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Cảnh Lan công ty bên kia không có làm tìm tới cái kia gián điệp. Vậy thì chờ tốt, đối phương trộm cướp những vật kia, sau cùng khẳng định là muốn xuất ra đến bồi dưỡng sản xuất. Chỉ cần cho hắn biết là ai làm, hắn có là biện pháp làm cho đối phương trả ra đại giới. Đến mức đấu thầu sự tình, Lâm Cảnh càng là không có một chút lo lắng. Chính như hắn cùng Diệp Nhược Lan nói, căn bản không có nghĩ tới dựa vào Cảnh Lan hoa thực những cái kia dị giới hoa thực. Bởi vì những cái kia là muốn cho Cảnh Lan hoa thực ra bên ngoài bán. Ngoại giới đến lúc đó hội có không ít người có, đã muốn đặc sắc, vậy sẽ phải độc nhất vô nhị, biến thành chỉ có Tân Cảng thành phố có mới có thể. Trên thân mang theo một cái thế giới, hắn cũng là tự tin như vậy. Bất quá thời gian gấp gáp, chỉ có 3 ngày thời gian, hắn vừa về tới trang viên liền tiến vào dị giới bên trong. Sau đó đem tất cả sói đều tìm tới. Nhớ kỹ, ta muốn trông tốt thực vật, đều cho ta đi tìm. Lâm Cảnh trực tiếp phân phó nói, những con sói kia ô ô ô liền tất cả đều hướng 4 phía vọt ra ngoài. Lần trước thăng cấp về sau, cái thế giới này mở rộng phạm vi có chút lớn. Lâm Cảnh hiện tại cũng không có thăm dò hoàn tất. Ngồi xuống về sau, Lâm Cảnh liền kiểm tra một hồi thể nội hạt châu. Lần trước thăng cấp về sau, vòng ngoài vầng sáng đã biến thành màu xanh lam. Mà lâu như vậy, hạt châu kia phía trên cũng chỉ có một chút địa phương sáng lên. Mặc dù bây giờ sử dụng hô hấp thổ nạp, mỗi ngày hấp thu trong không khí năng lượng tốc độ đã biến nhanh vô cùng, nhưng là hạt châu này cũng thay đổi thành không đáy. Hắn thô thô tính toán một cái, thăng cấp cần có năng lượng lại là trước kia hơn 10 lần. Rất nhanh, hôi lang một cái tay phía dưới liền chạy trở về. Hướng Lâm Cảnh ô ô kêu to lấy, mang theo Lâm Cảnh đuổi theo. Cái này sói là tìm được đẹp mắt hoa thực, có thể Lâm Cảnh theo đi qua về sau lại không khỏi có chút thất vọng. Cái kia hoa thực đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng lại là huỳnh hỏa hoa, hiện tại đối với hắn không có gì chứng dùng. Rất nhanh, lục tục Lâm Cảnh được đưa tới tốt mấy nơi, đáng tiếc đều không có làm cho Lâm Cảnh hài lòng hoa thực. Rốt cục, làm Bạch Lang trở về thời điểm hướng về Lâm Cảnh ô ô kêu to. Chở Lâm Cảnh thì đi đến một mảnh có chút mờ tối rừng rậm. Tiến vào cái này tối tăm rừng rậm, Lâm Cảnh trên mặt liền lộ ra vui mừng. Bởi vì cái kia u ám trong rừng rậm phun trào lấy một loại huỳnh quang, là một số quấn quanh ở trên đại thụ dây leo phát ra tới. Mà lại, càng mờ tối địa phương, tán phát huỳnh quang càng mạnh, những thứ này dây leo tụ tập cùng một chỗ, tán phát quang mang hoàn toàn không thể so với ánh đèn yếu đi. Loại kia huỳnh quang hiện ra sắc màu ấm lại màu xanh lam. Bị loại này huỳnh quang bao phủ, cực kỳ giống một cái đồng thoại thế giới. Nhìn đến loại này đặc thù dây leo, Lâm Cảnh trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, khen ngợi Bạch Lang vài câu. Lâm Cảnh liền chặn một chút dây leo về tới trang viên. Đến ngoài trang viên mặt, Lâm Cảnh liền phát hiện mình trong tay dây leo vậy mà không tiếp tục phát ra huỳnh quang. Bàn tay hắn một chút cản một chút ánh sáng bên ngoài. Cái này dây leo huỳnh quang lại phát sáng lên. Xem ra quả nhiên là càng mờ tối địa phương huỳnh quang càng sáng. Tại sáng địa phương liền sẽ thu liễm huỳnh quang. Lâm Cảnh nhìn lấy cái này dây leo, đột nhiên lấy điện thoại di động ra phía trên ít ỏi phát một cái tiêu đề. Mọi người nói một chút, dùng dây leo cải tạo một tòa thành thị thế nào dựa theo hắn phỏng đoán. Nếu như có thể thành công, nếu như số lượng đủ nhiều, chỉ dựa vào cái này dây leo liền có thể chiếu sáng cả Tân Cảng thành phố. Đến lúc đó Tân Cảng thành phố cũng không cần đèn đường. Chỉnh tòa thành thị liền sẽ cùng một cái đồng thoại thế giới đồng dạng. Cái này đầy đủ có đặc sắc đi đón lấy. Lâm Cảnh hắn liền cầm lấy cái kia dây leo tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất. Đối với cái này dây leo sơn huỳnh quang nguyên lý hắn cũng rất là hiếu kỳ. Mà lại muốn có đủ số lượng dây leo. Hắn chả muốn nghiên cứu một chút nếu như thôi hóa cái này dây leo sinh trưởng. Tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất. Lâm Cảnh đi vào bên trong một cái khu vực, sau đó lấy ra cái này dây leo bắt đầu quất ra tế bào dịch cùng chất diệp lục tiến hành nghiên cứu. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Cảnh phát hiện cái này dây leo bên trong tế bào kết cấu cùng chất diệp lục tạo thành thành phần. Vậy mà đều cùng địa cầu thực vật cũng không giống nhau. Thậm chí có một loại đặc thù dịch thể làm là địa cầu những thực vật kia không có. Loại này dịch thể làm hẳn là thực vật phát ra huỳnh quang nguyên nhân. Mà lại, cái này thực vật tế bào cùng chất diệp lục biến dị có thể thích ứng các loại hoàn cảnh. Một năm bốn mùa cũng sẽ không khô héo. Đến mức cái này đặc thù dịch thể làm là làm sao hình thành. Lâm Cảnh đi qua thí nghiệm phân tích. Hẳn là cùng cái kia dị giới đặc thù ánh trăng cùng mặt trời tia cực tím có quan hệ. Nói cách khác thứ này chứ hắn có thể bồi dưỡng ra đến. Người khác cũng không có cách. Phục chế đều phục chế không đi. Nếu như dùng để cải tạo Tân Cảng thành phố thật thì độc nhất vô nhị. Có thể ngay sau đó, Lâm Cảnh làm tiếp mấy cái thí nghiệm liền phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là cái này dây leo bởi vì đặc thù huỳnh quang tác dụng. Sợi rễ cũng không thể hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng cùng trình độ. Rất dễ dàng khô héo. Cho nên, cái này dây leo muốn cùng còn lại thực vật cộng sinh. Dây leo phía trên có một loại rác hút một dạng tiểu kết cấu. Hội bám vào còn lại thực vật phía trên. Sau đó hấp thu những thực vật kia chất dinh dưỡng cùng trình độ. Lâm Cảnh lúc này mới nhớ tới. Dị giới bên trong cái này dây leo đều không có mọc trên mặt đất. Đều là quấn quanh ở trên đại thụ. Một số rơi xuống mặt đất cũng đều mục nát. Đây cũng chính là nói muốn chỉ dựa vào cái này dây leo cải tạo Tân Cảng thành phố có chút không. Thực tế, cũng không thể liên miên trồng trọt cái này dây leo. Sau đó cũng không lâu lắm cái này dây leo thì khô héo. Đây không phải vô nghĩa A Triệu tiên sinh hội tức hộp máu sau đó đánh chết hắn. Cũng không dạng này, vì để cho cái này dây leo tồn tại, chỉ có thể đem bọn họ quấn quanh ở ven đường lục thực phía trên có thể vậy liền không đạt được hắn. Muốn hiệu quả, nhiều nhất chỉ là ban đêm ven đường nhiều mấy sâu đèn neon hiệu quả mà thôi. Lâm Cảnh ra phòng thí nghiệm dưới đất. Cầm điện thoại di động lên phát hiện ít ỏi phía trên bắn ra vô số đầu nhắn lại. Điện thoại di động đều muốn thẻ. Lâm Cảnh hiện tại có vượt qua 200 triệu fan. Trong đó có 100 triệu nhiều fan là vì chú ý hắn chuyên môn đăng ký ít ỏi số. Cho nên, Lâm Cảnh phát ít ỏi về sau thì có vô số người chú ý. Mặc dù chỉ là nói đơn giản một câu dùng dây leo cải tạo một tòa thành thị thế nào. Nhưng là tất cả mọi người cảm giác hắn lại muốn làm chuyện lớn. cho nên lập tức đưa tới toàn bộ mạng lưới bàn tán sôi nổi. Vừa nóng lục soát, dùng dây leo cải tạo một tòa thành thị. Lâm Thiếu hẳn là đang nói đùa. Chỉnh tòa thành thị khắp nơi là dây leo không dám tưởng tượng. Cũng không hiện thực, nước ngoài đã từng có một tòa thành thị phải nhờ vào lấy dây leo cải tạo. Kết quả mùa thu đầy đất cành khô, mùa hè đầy đất côn trùng. Lâm Thiếu, tuyệt đối đừng, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Chúng ta nhà vách tường bò đầy ba sơn hổ, vừa đến mùa hè đều là sâu gióm. Nhìn đến bình luận đều là cảm giác không thực tế. Lâm Cảnh cũng là thở dài. Cho nên, muốn dựa vào đại lượng loại này dây leo đem tân cảng thành phố cải tạo thành đồng thoại thế giới. Tâm tư cũng thu hồi lại. Bất quá, đối với đem tân cảng thành phố cải tạo thành trò chuyện thế giới, việc này hắn lại sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Bởi vì hắn trước đó ở hành tinh khác khoa học kỹ thuật bên trong thấy được một loại đặc thù thực vật bồi dưỡng kỹ thuật cùng cải tạo kỹ thuật. Loại thực vật này bồi dưỡng và cải tạo kỹ thuật tuy nhiên vượt qua địa cầu hiện tại thực vật bồi dưỡng khoa học kỹ thuật 70 năm, nhưng là cũng sẽ không quá mức phức tạp, thuộc về cấp thấp ngành học. Lâm Cảnh cảm giác mình bây giờ cần phải có thể làm đi ra. Đã muốn làm, vậy liền làm lớn một chút. Bất quá, hiện tại thời gian chỉ có 3 ngày. Thời gian quá gấp, một mình hắn tựa hồ không có cách nào làm ra đến. Hắn cần trợ thủ, nghĩ đến, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho Thượng Hoa giáo sư gọi một cú điện thoại. Hiện tại hắn nhận biết thực vật học khoa người có quyền cũng chỉ có Thượng Hoa giáo sư. Mà lúc này, gia viên Hoa thực công ty, Phương Lâm cùng Trần Khai Minh những người này cũng nhìn thấy Lâm Cảnh phát này chút ít mỏng. Thậm chí bởi vì đầu này ít ỏi tụ hội đến một chỗ. Phương Lâm cười nói, nghe nói Cảnh Lan công ty bên kia phát hiện hoa thảm thực vật trộm cướp sự tình. Cho nên, cái này Lâm Cảnh không có có lòng tin đấu thầu thắng nổi chúng ta. Muốn tìm khác hắn đường. Trần Khai Minh cười nói, không qua ý nghĩ của hắn tựa hồ không được. Dùng dây leo cải tạo tân cảng thành phố, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Nhìn xem những thứ này bình luận đều là đối với hắn nghi vấn. Chắc hẳn hắn hiện tại sắc mặt vô cùng không dễ nhìn đi. Lời này để người xung quanh tất cả đều phá lên cười. Lúc này bất luận cái gì đối Lâm Cảnh bất lợi tin tức, đối với bọn hắn tới nói đều là tin tức tốt. Có thể hiển nhiên những người này cũng không biết, Lâm Cảnh sở nghiên cứu đã nghênh đón hai chiếc xe, trong đó một cỗ là Tân Cảng Đại học xe trường học, mặt khác một cỗ là Cảnh Lan công ty xe vận tải. Cảnh Lan Hoa thực xe là Lâm Cảnh gọi điện thoại để Diệp Nhược Lan đưa một số xanh sạch hóa cây tới. Hắn đã cẩn thận tra xét ngoại tinh khoa học kỹ thuật thực vật bồi dưỡng và cải tạo kỹ thuật. Hắn phải dùng loại này bồi dưỡng kỹ thuật chế tạo ra đặc thù thực vật dịch nuôi cấy. Sau đó đem cái kia dây leo bên trong có thể phát ra huỳnh quang dịch thể làm rót vào xanh sạch hóa loại cây. Sau đó lại dùng cải tạo kỹ thuật đem cái kia đặc thù dây leo cùng cái kia bị cải tạo sau xanh sạch hóa cây tiến hành chiết cây. Cứ như vậy, chỉ cần thành công, cái kia xanh sạch hóa cây thì một dạng có phát ra huỳnh quang thuộc tính. Mà cái kia dây leo cùng cái này xanh sạch hóa cây chiết cây, thông qua dây leo có đặc thù huỳnh quang tác dụng, có thể đem xanh sạch hóa cây bên trong dịch thể làm bảo lưu lại. Thậm chí dựa vào đủ nhiều dây leo không ngừng hấp thu ánh sáng mặt trời tiến hành huỳnh quang tác dụng, còn sẽ có chỗ tăng cường. Đến lúc đó đem loại này cải tạo sau đặc thù thực vật đủ loại toàn bộ Tân Cảng thành phố sẽ như thế. Nào suy nghĩ một chút, ven đường xanh sạch hóa cây, cái kia ban đêm tán phát huỳnh quang tuyệt đối có thể đem bốn phía chiếu sáng. Cái kia đến lúc đó là một cái hiệu quả như thế nào? Đến lúc đó không chỉ có tiết kiệm năng lượng, không dùng đèn đường, bị cái kia giả tưởng huỳnh quang chiếu sáng, tuyệt đối là một cái đồng thoại thế giới. tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số người tới này Tân Cảng thành phố du lịch quan sát. Cảnh lan công ty hàng xe sau khi dừng lại, nhân viên liền bắt đầu vận chuyển xanh sạch hóa cây. Diệp Nhược Lan cũng đến, nàng xem thấy Lâm Cảnh trong mắt đều là kỳ dị sắc thái. Lâm Cảnh đem ý nghĩ cùng nàng nói về sau, nàng hiện tại tràn ngập chờ mong. Tân Cảng Đại học xe trường học, Thượng Hoa giáo sư xuống, vừa nhìn thấy Lâm Cảnh liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Hiện tại Lâm Cảnh tại giới khoa học có to lớn địa vị. Hắn rất thì nghiên cứu giới khoa học người có quyền đều muốn tham dự vào. Không thấy được Trung Văn Phong loại này giới khoa học tiểu bối. Bởi vì theo Lâm Cảnh làm thí nghiệm, hiện tại cũng trở thành ba nguyên tố khoa học người có quyền trừ ra Lâm Cảnh. Tại ba nguyên tố lĩnh vực có thể so sánh qua Trung Văn Phong còn thật không có. Cho nên, Lâm Cảnh chính mình tìm tới cửa. Thượng Hoa giáo sư chỗ đó hội cự tuyệt hấp tấp thì dẫn người tới. Ở bên cạnh hắn còn theo Tĩnh Nguyệt cùng Bàn Tử Cẩm Hồng hai một học sinh. Hai người là Thượng Hoa giáo sư mang theo trợ thủ. Tiến vào sở nghiên cứu, nhìn lấy mảnh này 800.000 mét vuông khu vực. Thượng Hoa giáo sư lớn tuổi còn có thể bảo trì không có chút rung động nào. Có thể Tĩnh Nguyệt học tỷ cùng Bàn Tử Cẩm Hồng lại khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Lâm Cảnh đem Thượng Hoa giáo sư bọn họ nghênh đến sở nghiên cứu một cái khu vực. Chỗ đó đã sớm để Lý Quang giáo sư chuẩn bị xong tương quan máy móc. Tiến vào bên trong, Lý Quang giáo sư cũng cùng theo vào. Tuy nhiên hắn không phải thực vật khoa học lĩnh vực người. Nhưng là Lâm Cảnh muốn gây sự tình. Hắn cảm giác mình không thể bỏ lỡ chứng kiến kỳ tích thời khắc. Thượng Hoa giáo sư hiếu kỳ hỏi. Lâm Cảnh, ngươi đem ta vội vã như vậy gọi tới. Không biết muốn làm gì thí nghiệm. Lâm Cảnh trực tiếp lấy ra mấy cây dị giới dây leo cùng một bình. Dịch thể. Cái kia dịch thể là Lâm Cảnh rút ra dị giới dây leo đặc thù dịch thể làm. Lâm Thiếu, người xuất ra những thứ này dây leo làm cái gì thí nghiệm cùng những thứ này dây leo có quan hệ? Sao? Bàn Tử Cẩm Hồng nghi ngờ hỏi. Sau đó bốn phía ánh đèn diệt. Đen lại, đón lấy. Bàn Tử Cẩm Hồng thì ngơ ngác nhìn những cái kia dây leo. Thượng Hoa giáo sư bọn họ cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái kia trong bình đặc thù dịch thể làm cũng đồng dạng là lóe lên thần kỳ huỳnh quang. Ánh đèn lần nữa sáng lên. Lâm Cảnh nhìn lấy những người này ánh mắt kinh ngạc. Cười nói, ta không cẩn thận suy nghĩ ra một loại thực vật khoa học kỹ thuật. Mà Tân Cảng thành phố bên này muốn xin quốc tế đặc sắc thành thị. Ta bên này tự nhiên muốn phối hợp. Mà ta muốn đem Tân Cảng thành phố chế tạo thành một cái đồng thoại giống như thế giới. Lâm Cảnh đem mục đích của mình cùng Thượng Hoa giáo sư nói một lần. Cái này dây leo phát ra huỳnh quang bị hắn quy tội tại chính mình phát hiện loại chất lỏng đó làm. Không phải vậy không tốt giải thích. Nói mình ngẫu nhiên phát hiện loại này dịch thể làm. Người khác cũng có thể tiếp nhận. Đến mức cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật. 3 ngày thời gian để Thượng Hoa giáo sư học tập cũng không có khả năng học hết. Cho nên, Lâm Cảnh chỉ là để Thượng Hoa giáo sư 3 người đến trợ thủ. Quá trình này Thượng Hoa giáo sư có thể học bao nhiêu đều xem bản thân hắn. Hết thầy sẵn sàng về sau, Lâm Cảnh thì cùng Thượng Hoa giáo sư 3 người bắt đầu tiến nhập thí nghiệm trạng thái. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. 3 ngày này. Lâm Cảnh dựa vào ngoại tinh khoa học kỹ thuật, làm từng bước tiến hành thí nghiệm, thời gian ngắn ngủi liền đem từng mục một thí nghiệm thành công. Thượng Hoa giáo sư đi theo Lâm Cảnh thí nghiệm, hoàn toàn bị cái kia ngoại tinh thực vật khoa học kỹ thuật cùng cải tạo kỹ thuật chấn kinh. Đi qua Lâm Cảnh giảng giải, hắn phát hiện trước mắt của mình được mở ra một cái càng rộng lớn hơn cửa lớn. Cái này khiến phía sau hắn nhìn lấy Lâm Cảnh đã mang theo một loại kính ngưỡng. Trong mắt đều là muốn biết, dường như Lâm Cảnh cũng là lão sư của hắn đồng dạng. Mà 3 ngày sau, Lâm Cảnh cùng Thượng Hoa giáo sư trước mặt đã để đặt lấy một gốc xanh sạch hóa cây. cái này xanh sạch hóa cây có chút kỳ dị. Phía trên mọc ra từng cây dây leo. Nhìn kỹ sẽ phát hiện cái kia xanh sạch hóa cây cây lá rậm rạp vậy mà không phải cây này bản thân lớn lên, mà chính là cái kia dây leo phía trên mọc ra lít nhít lá cây. 3 ngày thời gian, Lâm Cảnh cùng Thượng Hoa giáo sư cho ra thành phẩm này. Lâm Cảnh còn dùng ngoại tinh thực vật bồi dưỡng kỹ thuật làm ra dịch nuôi cấy thôi hóa. Trực tiếp để cái này thành phẩm thôi hóa thành thục. Tắt đèn đi, Lâm Cảnh lên tiếng nói. Diệp Nhược Lan, Lý Quang giáo sư, Thượng Hoa giáo sư, Bàn Tử Cẩm Hồng, Tĩnh Nguyệt, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn lấy cái kia xanh sạch hóa cây. Sau một khắc, ánh đèn biến mất, bốn phía đầu tiên là tối sầm lại, sau đó sáng chói kỳ dị, lại 10 phần mỹ lệ huỳnh quang khuếch tán, đem bốn phía chiếu sáng. Loại này huỳnh quang mang theo sắc màu ấm điều, không chỉ có khiến người ta cảm thấy dễ chịu, còn chiếu vô cùng rõ ràng, càng khiến người ta cảm thấy có loại đưa thân vào trò chuyện thế giới cảm giác. Thành công, đây cũng quá xinh đẹp, tất cả mọi người sẽ bị khiếp sợ. Nếu như toàn bộ Tân Cảng thành phố đều dùng cái này tiến hành cải tạo, cái kia Tân Cảng thành phố ban đêm sẽ trở thành đẹp nhất thành thị. Lâm Cảnh, người quá lợi hại, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.